Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 445. Phong Khởi Vân dũng dị giới. Tiểu Trần, chúng ta dự định thăm dò một chút kiếp trước giới. Các ngươi là theo chúng ta đồng thời, hay lại là? Vu Kiến Quân hỏi. Chúng ta khắp nơi đi dạo một chút, liền không cùng các ngươi cùng nhau. Trần Vũ nói, cây súng này nắm phòng thân. Vu Kiến Quân đưa cho hắn một cái súng năng lượng. Không cần, ta có thương. Trần Vũ nói, tốt lắm, tự các ngươi cẩn thận. Vu Kiến Quân nói, các ngươi bảo trọng. Trần Vũ cười nói, 30 mấy danh quân nhân đều ăn qua đoán thể đan. Thực lực bản thân có thể so với nhất lưu võ giả. Trên người đều có uy lực năng lượng cường đại thương. Lực chiến tiên thiên cao thủ cũng không có vấn đề gì. Không cần hắn lo lắng. Ở Thiên Lam Tinh thời điểm, súng năng lượng phải bị hệ thống trí năng chế ước. Không cách nào công kích nhân loại. Ở Đại Hạ Đế Quốc bên này, không có hệ thống trí năng ràng buộc. Chỉ cần còn có năng lượng là có thể tùy ý bắn. Mọi người giấu trong lòng bất đồng mục đích. Ở Vân Vũ Sơn Hạ phân biệt, chúng ta đi bên nào? Đường Thi hỏi. Tùy hiện chọn một phương hướng, chơi đùa mấy ngày đi trở về. Trần Vũ nói, Đường Thi gật đầu một cái. Vu Kiến Quân cùng 30 mấy binh lính sải bước đi về phía trước. Đại đội trưởng, nơi này quá quái rồi. Binh lính Khương Vĩ nói, là có một ít kỳ quái. Mặt đường là đường xi măng, kiến trúc tương tự cổ đại. Vu Kiến Quân vẻ mặt nghi ngờ nói, những người đó đều mang đao kiếm, thật bất khả tư nghị. Khương Vĩ lại nói, nửa ngày sau, ngôn ngữ không thông mọi người, không thể làm gì khác hơn là chiết thân mà phản. Không biết Tiểu Trần bọn họ trở về hay chưa? Vu Kiến Quân vẻ mặt lo âu nói. Đang lúc này, mấy trăm mét ngoại, một cái tay cầm trường đao thanh niên hoành đao về phía trước đảo qua, mấy chục cây đại thụ té xuống đất. Thật lợi hại, Khương Vĩ kinh hãi không thôi nói. Đi, chúng ta mau trở về. Vu Kiến Quân nói, ngươi làm sao sẽ cái thế giới này phát biểu? Đường Thi hiếu kỳ hỏi. Tu Vi đi đến cảnh giới nhất định là có thể trong nháy mắt học được đủ loại phát biểu. Trần Vũ sau khi nói xong, đưa tay lăng không chỉ một cái, nhân cơ hội cho nàng sung mãn bên trên Đại Hạ Đế Quốc phát biểu. Sau đó cười nói, như thế nào đây? Quá thần kỳ. Đường Thi không thể tưởng tượng nổi nói, chút thủ đoạn chưa đủ vi nhắc. Trần Vũ xem thường nói, cái kia tượng đá thế nào cùng ngươi giống nhau như đúc? Đường Thi chỉ xa xa tượng đá. Hắn là tóc dài, ta là tóc ngắn. Hắn nhìn qua 30 mấy tuổi, ta mới bay lớn. Trần Vũ cãi lại nói, cũng vậy, hắn không thể nào là ngươi. Đường Thi gật đầu một cái. Trong lòng Trần Vũ buồn cười không dứt. Ánh mắt yên tĩnh như thường nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Chúng ta vừa không có Đại Hạ Đế Quốc tiền. Đường Thi nói, ngươi bên trong không gian giới chỉ là không phải có rất nhiều hoàng kim bạch ngân sao? Trần Vũ nhắc nhở, ngươi không nói, ta còn làm quên. Đường Thi cười nói, trước dưới đáy biển tầm bảo, hai người tìm tới rất nhiều hoàng kim bạch ngân. Trở lại Côn Hư Sơn, Vu Kiến Quân thấy Trần Vũ bọn họ còn chưa có trở lại, do dự một chút sau, dẫn đội trở lại quân khu, lấy được đồ vật quan hệ trọng đại, hắn phải tự mình áp tải trở về. Từng cái quân nhân thông qua ngọc giản, học được mấy chục môn tu chân công pháp, cũng đem Đại Hạ Đế Quốc phát biểu nắm giữ. 3 ngày sau, Vu Kiến Quân lại mang 30 mấy binh lính, lần nữa đi tới Côn Hư Sơn. Một lát sau, bọn họ lại đi tới Đại Hạ Đế Quốc, nhìn đang ở chém giết 2 cái võ giả. Đường Thi thở dài nói, Đại Hạ Đế Quốc cường giả quá cường đại, lại cường đại cũng không đả thương được ngươi một sợi lông. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Đường Thi hỏi, ta đang nghĩ, giống như bọn họ như vậy, ta có thể đem mấy cái. Trần Vũ động linh cơ một cái nói, ở cái thế giới này giết người, sẽ không có người quản sao? Đường Thi hỏi, võ giả thế giới, hết thảy lấy thực lực nói chuyện, cá lớn nuốt cá bé là trạng thái bình thường. Trần Vũ nói, chúng ta trở về đi thôi. Đường Thi nói, ừ. Trần Vũ gật đầu một cái. Hai người cưỡi một con ngựa cao lớn, hai tay ôm nàng eo nhỏ nhắn, khởi khởi phục phục giữa, tự có một phen kiểu khác tuyệt vời. Lưu manh, Đường Thi liếc hắn một cái. Ta là người lưu manh. Trần Vũ cười đễu nói, đi tới Vân Vũ Sơn bên trên, để cho con ngựa trở về thiên nhiên. Hai người bước lên núi thượng tẩu đi. Tốt cảm giác kỳ quái. Trần Vũ nói, nơi nào kỳ quái? Đường Thi hỏi, ta cảm giác có đồ đang kêu gọi ta. Trần Vũ nói, có phải hay không là ảo giác? Đường Thi hỏi, hẳn là không phải. Trần Vũ cố làm thành khẩn nói, kêu đồ vật của ngươi ở nơi nào? Đường Thi lại hỏi, ngay tại trên núi. Trần Vũ nói, chúng ta đi nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì đang kêu gọi ngươi? Đường Thi nói, làm bộ làm tịch mang theo nàng, bước nhanh lên núi thượng tẩu đi. Một lát sau, Trần Vũ nhặt lên một cái óng ánh trong suốt quả cầu. Đây là vật gì? Đường Thi hiếu kỳ hỏi. Trận pháp châu, có vật này, ta có thể thao túng Vân Vũ Sơn trận pháp. Trần Vũ nói, ý ngươi là, chúng ta có thể đi trên núi những địa phương khác. Đường Thi kích động hỏi. Trần Vũ gật đầu một cái. Quá tốt, Đường Thi nhảy cẫng hoan hô nói. Trần Vũ mang nàng đi thăm một lần sơn trang, đem mình lúc trước lưu lại đồ vật, từng cái tìm được. Sau đó, hắn lại mang nàng nếm nếm đủ loại kỳ chân dị quả, nhìn một chút những thứ kia đủ mọi màu sắc hoa tươi. Thật là đẹp hồ, Đường Thi mừng rỡ không thôi nói. Chúng ta hạ đi tắm đi. Trần Vũ nói, trên núi sẽ có hay không có những người khác? Đường Thi hỏi, ngoại trừ hai người chúng ta, đại hạ đế quốc nhân không lên núi được. Thiên Lam Tinh bên kia đồng bào, coi như thông qua vị diện quang môn tới, cũng chỉ có thể đi kia trên một con đường xuống núi. Trần Vũ cười nói, Đường Thi do dự một chút sau, đổi một thân đồ bơi, nhảy vào trong suốt vô cùng giữa hồ. Lão bà, ta tới rồi. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, cũng nhảy xuống theo. Không nên sằng bậy, Đường Thi nói, lão bà, chúng ta có chừng mấy ngày cũng không có. Trần Vũ nói, sau mấy tiếng, thể xác và tinh thần câu thoải mái hai người, đổi một bộ quần áo, lại đang sơn trang ở một đêm. Sáng sớm hôm sau, bọn họ tay cầm tay đi vào vị diện quang môn. Trong nháy mắt, bọn họ liền trở về Côn Hư Cung. Ba mẹ, chúng ta trở lại. Đường Thi lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Trần Vũ cũng cho cha mẹ gọi một cú điện thoại. Mấy phút sau, phi cơ trực thăng lập địa lên, nhanh chóng bay đi Tây Nam Phủ. Biết rõ đại hạ đế quốc tình huống sau, Vu Kiến Quân đám người trở lại quân doanh, ngăn không bằng khai thông. Nếu nhiều người như vậy muốn vào Côn Hư Cung, sẽ để cho bọn họ đi vào được rồi. Vạn nhất những người đó chạy đến đại hạ đế quốc, hơn phân nửa đều là có đi mà không có về. Đúng vậy, ngôn ngữ không thông, hơi không cẩn thận, sẽ táng thân dị thế giới, đem đại hạ đế quốc tình huống truyền giao. Muốn đi đại hạ đế quốc, sẽ để cho bọn họ học được đại hạ ngữ. Chủ ý này không tệ. Đem ngọc giản hướng trên mi tâm dán một cái, trong nháy mắt là có thể học được đại hạ ngữ. Dị giới có rất nhiều tài nguyên, chỉ có đại lực thanh toán dị giới mới có thể nhanh chóng tăng lên chúng ta đại hán tộc thực lực. Những quốc gia khác cũng diệt vong, sẽ không lại cho những thứ kia ăn no căng bụng nhân tìm một chút chuyện làm. Quốc nội sớm muộn đều phải loạn đứng lên. Tuy nói bây giờ thế cục vẫn còn ở chúng ta khống chế bên trong, nếu như Thiên Lam Tinh lần nữa phát sinh dị biến, chúng ta làm sao bây giờ? Phải ở dị giới thành lập một cái căn cứ sinh tồn, để phòng bất cứ tình huống nào, đỡ cho lui về phía sau vô lộ khả tàu. Mấy ngày sau, các đài truyền hình lớn lặp đi lặp lại phát ra Côn Hư Cung, Vị Diện Quang Môn, dị thế giới tin tức. Từ Côn Hư Cung lấy được tu chân công pháp, đan dược, pháp bảo, bị quân đội tận lực giấu giếm. Vì Đại Hán quốc hòa bình ổn định lâu dài, mấy chục ngàn danh phẩm đức ngay ngắn quân lính, hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện những tu chân đó công pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.